Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Vẫn Lôi Đại Đế. Cổ lan không gian, quỷ dị trong động phủ, Dương Trần một mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn xem Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích mà tới. Hai người này công kích, ở trong mắt Dương Trần, liền như là ba tuổi tiểu hài đồng dạng, đã không có bất luận cái gì chương pháp, đồng hồ nước động trồng chất, sở dĩ sẽ như thế. Bởi vì, chỉ vì Dương Trần từng chiếm được thân u tháp bên trong công pháp võ kỹ. Đối với cận thân giao chiến, đã thuận buồm xuôi gió, những ý nghĩ ấy tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hai tay của hắn chính là xảo diệu nhô ra. Đối với Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích nhẹ nhàng kích thích một chút. Bàn tay của hắn, căn bản là vô dụng bên trên bao nhiêu khí lực. Nhưng kỳ dị là, Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích, lại là bởi vậy cải biến phương hướng, hướng phía phe bạn công kích mà đi. Phốc phốc, kỳ dị tiếng vang, lại lần nữa vang vọng ra. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão riêng phần mình kêu thảm một tiếng. Trên người có dữ tợn vết thương nổi lên. Cả hai thấy mình lại bị như vậy trêu cợt. Lửa giận trong lòng, công kích càng phát bắt đầu cuồng bạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, cả hai công kích chính là vượt qua trăm hiệp. Lúc này, toàn thân bọn họ nhuốm máu. Trên thân gần như không còn hoàn hảo địa phương. Đúng vậy. Cái này 100 lần công kích, vậy mà tất cả đều trúng mục tiêu phe bạn, ngay cả Dương Trần một sợi lông đều không có đụng phải. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ một vị né tránh a? Dịch Đồ thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng một mảnh, giận dữ hét, có dám hay không cùng chúng ta cứng đối cứng, đối công một lần. Hà trưởng lão cũng là gào thét một tiếng, trên mặt biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Dương Trần biết rõ đây là khích tướng chi pháp, nhưng là nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi vội vã muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão nghe vậy, tất cả đều sắc mặt vui mừng, tốt do dự phát động vô cùng tàn nhẫn nhất cay một kích. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt, chính là đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó liền có lăng lệ kình phong, bỗng nhiên gào thét mà lên, Dịch Đồ bàn chân từ đuôi đến đầu, công hướng Dương Trần yết hầu, mà Hà trưởng lão thì bàn tay hiện ra là chảo hình, hướng về Dương Trần đan điền tập kích mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không biểu tình, khi cái này hai đạo công kích tới gần thân thể mình thời điểm, hắn mới được động. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác. Mười ngón trong chốc lát nắm chặt. Một cỗ hấp lực điên cuồng bắt đầu từ trên người hắn phun trào ra. Tại cỗ lực hút này tác dụng phía dưới, giữa thiên địa tia chớp màu đen, vậy mà không bị khống chế hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Bất thình lình biến hóa, rơi vào Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão trong mắt, để bọn hắn tất cả đều giật mình. Trong lúc nhất thời, vậy mà chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện, Dương Trần toàn thân có mấy trăm đạo tia chớp màu đen lưu động, đồng thời truyền ra cực kỳ cường hoành nhục thân ba động. Sau đó liền có hai cái nắm đấm, phi tốc tại trước mặt bọn hắn phóng đại, ầm ầm, hai cỗ như sấm sét tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão ngực trực tiếp sụp đổ xuống, trong miệng càng là có chút huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Thân hình của bọn hắn trực tiếp bay ngược mấy vạn trượng khoảng cách, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau khi rơi xuống đất, Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Bọn hắn trong mắt ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía từng bước một tới gần Dương Trần, bọn hắn muốn bộ đào tẩu, nhưng mà lại là phát hiện vô luận chính mình dùng lực như thế nào, lại là không cách nào nâng lên thân thể, liền phảng phất trong thân thể rót trì một dạng, mười phần nặng nề. Mắt thấy Dương Trần càng ngày càng gần, Dịch Đồ rốt cục sợ, một mặt hoảng sợ, nói ra: "Dương Trần, ngươi muốn làm gì?" Dương Trần nghe vậy, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Lạnh lùng nói ra: "Giết ngươi." Đơn giản hai chữ, rơi vào Dịch Đồ trong lòng, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. "Ta là thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2. Ngươi như giết ta, chắc chắn bước ngoặt nguy hiểm." Dịch Đồ cuống quýt nói ra. Nhưng mà, không chờ hắn tiếng nói rơi tất, Dương Trần lại là lạnh lùng nói ra: "Ngươi nếu không nói, ta còn kiểm số quên đi. Nếu không phải các ngươi thượng sứ tập đoàn, có lẽ ta còn không thể có hôm nay thực lực." Lời này một chút cũng không giả. Dương Trần lúc trước vì đối kháng thượng sứ tập đoàn, không ngừng mạnh lên, mới có hôm nay thực lực. Nhưng là, lời này từ Dương Trần băng lãnh trong miệng truyền ra, lại là ẩn chứa sát ý vô tận. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, một thanh thẻ chủ Dịch Đồ cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái đầu chính là ùm ụp ụp lăn xuống một bên. Vừa vặn đi tới Hà trưởng lão trước mặt, Hà trưởng lão thấy vậy tình huống, lập tức một cái cơ linh, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hoàng, nói ra: "Dương Trần, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ." Nói, hắn chính là một chút mi tâm, đem thần thức của mình ấn ký, hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, lại là không có lấy ra thần thức ấn ký, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hà trưởng lão, nói ra: "Ban đầu ở huyết linh phủ, ta kém một chút liền chết tại ngươi cùng quỷ trưởng lão trong âm mưu. Lúc kia, Dương Trần rơi vào huyết pháp đường trong tay, chính là Hà trưởng lão thay thế quỷ trưởng lão đến truyền thụ dục huyết chi giáp. Một khi Dương Trần dựa theo bọn hắn cung cấp công pháp tu luyện, ngày sau chắc chắn thập tử vô sinh." Hà trưởng lão nghe nói Dương Trần lời nói, trên mặt biểu lộ biến đổi, nhưng vội vàng chính là giải thích nói: "Ta cũng là nhận quỷ trưởng lão bức hiếp, mới có thể như vậy. Hy vọng chủ nhân nhìn rõ mọi việc." "Bức hiếp, chủ nhân?" Dương Trần trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Loại lời này cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không cần hai mặt nô bộc." Nói xong, đầu ngón tay hắn nhanh như thiểm điện điểm ra, trực tiếp rơi vào Hà trưởng lão chỗ mi tâm. Chỉ nghe phù một tiếng, người sau mi tâm liền như là đậu hũ đồng dạng, bị đâm ra một cái lỗ máu đến, máu tươi cùng óc không được chảy xuôi mà ra. Hà trưởng lão hai mắt quang mang không ngừng tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, kỳ dị là, trong tay hắn thần thức ấn ký lại là không có vì vậy tiêu tán. Dương Trần thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Tại cái này cổ lan không gian bên trong, võ giả tu vi cùng thần thức đều bị phong ấn, nhưng Hà trưởng lão lại là có thể từ mi tâm điểm ra thần thức. Xem xét chính là giở trò dối trá, có âm mưu khác. Nghĩ như vậy, hắn quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt thần thức ấn ký. Trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, mới phát giác một tia dị dạng. Đây là vật sống. Dương Trần ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt, thần thức ấn ký vậy mà chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Rõ ràng là một cái vật sống, mà lại, vật này có một trương phong lợi răng nanh. Dương Trần nhìn thấy răng nanh thời điểm, chỉ cảm thấy não hải một trận nhói nhói. Hiển nhiên vật này đối với thần thức có cực mạnh lực phá hoại. Đây rốt cuộc là cái gì? Dương Trần chau mày, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân biệt ra vật này lai lịch. Cho dù là tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong, cũng không có liên quan tới vật này ghi chép. Mặc dù như vậy, nhưng Dương Trần nhưng trong lòng thì có một cỗ cảm giác kỳ dị. Trước mắt đồ vật, lai lịch nhất định là rất không bình thường. Nghĩ như vậy, hắn vẫy tay một cái, đem dịch đồ cùng Hà trưởng lão nhẫn không gian thu lại. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem trước mắt màu xám vật sống nắm ở trong tay, sau đó liền bắt đầu tìm đường ra ngoài tuyến, được nhanh một chút đem cổ lan giới trận pháp mở ra. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, cổ lan giới trận pháp nghịch kim đồng hồ xoay tròn về sau. Ngoại giới đón đỡ tử vực cùng huyết vực cổ lan giới cũng sẽ biến mất. Toàn bộ linh huyền tông, thế tất sẽ xa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm ở trong. Một khi đã chậm, như vậy chẳng những linh vực sẽ bị tiêu diệt, Dương Trần cũng sẽ lâm vào đến U Minh Tông cùng huyết linh phủ trong truy sát. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, lại là cũng không tìm tới lối ra, nhưng triệu hoán chi lực vẫn còn tại, Dương Trần không còn cách nào khác. Đành phải nhanh chóng hướng phía triệu hoán chi địa mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một khối đất kỳ dị. Nơi đây phương viên có vạn trượng to lớn, cùng địa phương khác khác biệt. Mặt đất lại là màu đỏ sậm, phảng phất là khô cạn máu tươi đồng dạng. Mà lại càng làm cho Dương Trần cảm giác được hoảng sợ là cái này khô cạn trong máu tươi ẩn chứa một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Dù là phong thiên cảnh cường giả cùng so sánh, đều là kém cách xa vạn dặm. Bằng vào Dương Trần tu vi, cũng chỉ có thể đứng tại mảnh này màu đỏ sậm mặt đất bên ngoài xa xa quan sát. Một khi tới gần, nhục thể của hắn liền sẽ không chịu nổi nguồn lực lượng kia áp lực mà thịt nát xương tan. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Trần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn qua phía trước vặn vẹo bầu trời, tự lẩm bẩm, cơ hồ là tại đồng thời, một thanh âm đột nhiên từ màu đỏ sậm trong lòng đất truyền ra, "Nhân loại, phụng ta làm chủ, ta mang ngươi rời đi nơi đây." Thanh âm kia mười phần đột ngột, vang vọng ra sát na. Toàn bộ thiên địa đều là vì chi biến sắc, đặc biệt là trong thiên địa tia chớp màu đen, vậy mà đồng thời phát ra tiếng oanh minh. Dương Trần lấy làm kinh hãi, thần kinh lập tức căng cứng, hai mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia phiến màu đỏ mặt đất. Quát khẽ nói, là ai, đừng giấu đầu lộ đuôi. Hắc hắc, nghe nói Dương Trần lời nói, màu đỏ sậm trong lòng đất truyền ra từng tiếng cười nhẹ, sau đó mặt đất kia vậy mà chậm rãi dâng lên, hóa thành một tòa vạn trượng tế đàn. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh màu đen, người này khuôn mặt cương nghị, mang theo một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm. Dương Trần nhìn thấy người này trong nháy mắt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước. Người này hình dạng hắn đời này cũng sẽ không quên, rõ ràng là thượng cổ vẫn lôi đại đế, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời hãi nhiên, không dám tin nhìn qua trước mắt thân ảnh. Phải biết bây giờ giữa thiên địa hết thảy từng sinh ra 8 vị đại đế, mà lại cái này 8 vị đại đế tất cả đều đã vẫn lạc. Vẫn lôi đại đế trận chiến cuối cùng Dương Trần còn thân hơn mắt thấy qua. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ này trước mắt thân ảnh màu đen. Lúc này phát hiện, mặc dù cả hai mặc dù hình dạng giống nhau, nhưng khí tức nhưng khác biệt quá nhiều. Đặc biệt là vẫn lôi đại đế hai đầu lông mày đặc thù khí thế. Người trước mắt không chút nào có thân ảnh màu đen kia, gặp Dương Trần như vậy giật mình, còn tưởng rằng là thực lực của mình rất là cường đại duyên cớ. Không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nếu biết chính mình rất là nhỏ bé, bên kia mau mau nhận ta làm chủ đi. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không phải vẫn lôi đại đế, ngươi đến cùng là ai? Vui có buồn có,